Chương 2795, Bạch Ngọc Ngô Công độc. Dư Tĩnh Minh nếu là độc trong người gỡ bỏ, hắn sau đó lại cũng không cần nảy điều Bạch Ngọc Ngô Công giúp hắn áp chế độc trong người lực, càng thêm không cần bị chính mình vậy cũng ác đệ để bài bố, hắn sau đó chính là tự do, ngẫm lại hắn đều phi thường kích động. Nếu như có thể thành công gỡ bỏ ta độc, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ đem hết toàn lực, giúp ngươi giết chết Dư Tĩnh Công. Dư Tĩnh Minh cũng là chịu đủ lắm rồi chính mình đệ đệ, mặc dù Trầm Tường không nói, hắn độc một khi gỡ bỏ, hắn cũng muốn đi giết chết Dư Tĩnh Công. Được, bất quá chúng ta muốn làm một cái tinh thần huyết khế, ta đối với ngươi người này vẫn có chút không yên lòng, ngươi nhưng là suýt chút nữa phá hủy ta. Trầm Tường cười cợt, nói, sau đó ta còn cần ngươi giúp ta làm một ít chuyện, đương nhiên, ta hội cho ngươi một ít chỗ tốt, có thể, nhưng ngươi không thể như Dư Tĩnh Công như vậy để hèn cưỡng bức ta, Dư Tĩnh Minh nói. Trầm Tường gật gật đầu, sau đó cùng Dư Tĩnh Minh ký kết một cái khế ước. Ngươi có thể bức ra trong cơ thể mình độc lực sao? Bức ra một điểm là được. Trầm Tường nói, không thể, một điểm đều bức không ra, loại kia độc cùng linh hồn của ta dung hợp lại cùng nhau, cùng thân thể của ta không cách nào tách ra, làm độc lực đến nhất định thời điểm, ta sẽ phi thường thống khổ, chỉ có Bạch Ngọc Ngô Công hút đi bộ phận độc lực, ta mới hội dễ chịu rất nhiều. Dư Tĩnh Minh nói tới việc này, khắp khuôn mặt là thống khổ chi sắc. Ngươi là làm sao nhiễm phải loại độc chất này? Trầm Tường hỏi, đây là hắn gặp phải khá là vướng tay chân một loại độc, ở Vạn Đạo Lăng mộ bên trong nhiễm phải, hảo vào lúc đó Dư Tĩnh Công đem vừa bắt được Bạch Ngọc Ngô Công lấy ra, giúp ta áp chế loại độc chất này, Dư Tĩnh Công luyện đang giống như vậy, nhưng ở dùng độc phương diện nhưng rất mạnh. Dư Tĩnh Minh nói, đương nhiên, ta hoài nghi loại độc chất này là hắn làm đi ra, bởi ta hỏi dò quá rất nhiều người tiến vào Vạn Đạo Lăng mộ người, cũng không có người gặp được loại độc chất này. Tốt lắm, ngươi hiện tại thả lỏng toàn thân, ta thử một chút xem có thể không thể nhìn rõ ràng đây là gì đó độc. Trầm Tường đầu ngón tay đặt tại Dư Tĩnh Minh nơi tim, sau đó sử dụng đạo tâm nhãn đi cẩn thận kiểm tra. Không bao lâu, hắn liền nhìn thấy Dư Tĩnh Minh trong cơ thể khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị một loại hôi sắc đồ vật bao vây. Hắn sau khi nhìn thấy, lập tức dùng thần thức đi khóa chặt, sau đó triển khai thôn phệ ma công. Cùng Dư Tĩnh Minh cùng như thế, phi thường khó hấp thu ra rồi, hắn phí đi rất lớn sức lực mới hấp thu ra một chút. Thế nhưng, điều này cũng làm cho Dư Tĩnh Minh cảm thấy chấn kinh rồi, bởi trước hắn dùng qua rất nhiều biện pháp, cũng không có cách nào hấp thu ra một chút đến, nhưng Trầm Tường nhưng có thể làm được, điều này làm cho hắn nhất thời tràn ngập hy vọng. Ngươi cẩn thận một điểm, nếu là chính ngươi cũng dính lên loại độc chất này, ngươi cũng chỉ có thể tự sát, Dư Tĩnh Minh nói, không cần lo lắng, nếu là loại độc chất này có thể làm cho ta trúng chiêu, ta đã sớm bên trong. Trầm Tường xác định, loại độc chất này đối với hắn không có bất kỳ hiệu quả nào. Sau đó hắn thả ra sáng thế chi hỏa, lại gia nhập thêm thiên luyện đạo lực, nhưng đốt cháy cái kia sợi hôi sắc khí vụ, chỉ là không bao lâu, hôi sắc khí vụ liền bị thiêu không còn. Có biện pháp, Dư Tĩnh Minh nhìn thấy Trầm Tường có thể đem loại kia độc khí đốt tới, lại là vui vẻ. Không thể xác định, linh hồn của ngươi cũng có, vậy này cần ta dùng hỏa diễm đi đốt cháy linh hồn của ngươi cùng nhục thân, triệt để đem nọc độc phân luyện, đến thời điểm nhất định sẽ đối với ngươi tạo thành rất lớn thống khổ. Trầm Tường nói, ngươi có thể chịu đựng sao? Có thể nhìn được. Dư Tĩnh Minh từ Trầm Tường nơi này nhìn thấy hy vọng, cắn răng nói, chỉ cần có thể thoát khỏi Dư Tĩnh Công khống chế, bao lớn thống khổ hắn đều có thể nhìn được. Tốt lắm, ta muốn bắt đầu rồi. Trầm Tường hít sâu một hơi, Dư Tĩnh Minh gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Trầm Tường bắt đầu phóng thích hỏa diễm, khống chế hỏa diễm tiến vào Dư Tĩnh Minh thân thể cùng thần hải, sau đó một chút phần luyện, cần thời gian rất dài, bởi Dư Tĩnh Minh trúng độc rất sâu. Dư Tĩnh Minh quả nhiên nhịn rất giỏi chịu được, tuy rằng thống khổ, nhưng không có kêu to đi ra, chỉ là ở chịu đựng. 3 ngày 3 đêm sau khi cuốn quanh ở Dư Tĩnh Minh thủ đoạn Bạch Ngọc Ngô Công đã ngã xuống, bị Trầm Tường vội vàng nắm lấy đặt ở một cái ngọc hộp bên trên. Bạch Ngọc Ngô Công thoát ly Dư Tĩnh Minh cánh tay, mang ý nghĩa Dư Tĩnh Minh trong cơ thể không có loại kia độc. Thành công. Dư Tĩnh Minh nhìn ngọc trong hộp Bạch Ngọc Ngô Công, trong miệng không ngừng mà ghi nhớ, hắn chính mình cũng cảm thấy khó có thể tin tưởng được. Ta rõ ràng. Trầm Tường nhìn cái kia Bạch Ngọc Ngô Công cười lạnh nói, loại kia kỳ độc chính là này điều Bạch Ngọc Ngô Công thả ra, bản thân ngươi bên trong độc nên không phải rất nghiêm trọng, nhưng cũng bị Dư Tĩnh Công lừa ngươi, để ngươi bị Bạch Ngọc Ngô Công cắn được sau khi, Bạch Ngọc Ngô Công hội thả ra một loại nọc độc tiến vào bên trong cơ thể ngươi, sau đó để loại kia nọc độc ở bên trong cơ thể ngươi lớn mạnh, hấp thu nữa đi ra, như vậy Bạch Ngọc Ngô Công liền có thể không đình trưởng thành. Thế nhưng, Dư Tĩnh Công cho ngươi luyện chế đang có một loại sức mạnh, có thể ức chế Bạch Ngọc Ngô Công trưởng thành, vì lẽ đó Bạch Ngọc Ngô Công nhiều năm qua đều là như vậy. Trầm Tường nói, Dư Tĩnh Công đem ngươi lừa rất thảm, để ngươi bên trong kỳ độc không nói, còn cố ý ẩn giấu rất nhiều chuyện. Tên khốn kiếp này, ta nhất định phải giết chết hắn. Dư Tĩnh Minh cả giận nói, không vội giết, liền như thế để hắn chết đi, cái kia hội tiện nghi hắn. Trầm Tường âm, lãnh nở nụ cười, sau đó hắn sử dụng biến hóa thuật, bỗng dưng biến ra một cái Bạch Ngọc Ngô Công, giấu ở Dư Tĩnh Minh trên cổ tay, người tiếp tục ở lại bên cạnh hắn, chúng ta liên hợp lại, một chút, làm chết hắn. Đương nhiên, trước tiên đến từ con trai của hắn bắt đầu, Dư Hạo Thụy tên khốn kiếp này, được, tất cả nghe lời ngươi, Dư Tĩnh Minh trước rồi cùng Trầm Tường ký kết khế ước, hiện tại còn lại lại giúp hắn giải độc, hơn nữa bọn họ có cùng chung kẻ địch, vì lẽ đó nhất định sẽ hợp tác. Trầm Tường lấy ra một khối ngọc bài, đưa cho Dư Tĩnh Minh, nói, đây là đưa tin ngọc bội, ngươi treo ở bên hông, nếu là có gì đó chuyện quan trọng kiện liên hệ ta, liền đem tin thần lực thẩm thấu đến ngọc bội bên trong là được. Trầm Tường tu luyện được lực lượng không gian, có thể luyện chế ra không gian đưa tin pháp bảo, đây là nơi này không có đồ vật, thực sự là thần kỳ. Dư Tĩnh Minh thử một hồi, rất là kinh ngạc, được rồi, ngươi hiện tại hãy đi về trước đi. Trầm Tường nói, hắn này một ngày đến, cũng rất mệt mỏi. Dư Tĩnh Minh đi rồi, Vương Đại Sư vội vàng cho Trầm Tường truyền âm, ngươi tiểu tử này, thực sự là lợi hại nha, loại kia độc ta đều bó tay toàn tập, ngươi dĩ nhiên có biện pháp, xem ra ngươi đối với thiên luyện đạo lực khống chế đến không tệ lắm, vẫn được đi, xem ra này Dư Tĩnh Công không phải phổ thông gia hỏa, khó đối phó nha. Trầm Tường nói, Vương Đại Sư, ta hiện tại đã tiến đến còn lại hai loại dược tài, lục thần quy nguyên đan không khó lắm luyện chế chứ? Không khó, ta hiện tại rồi cùng ngươi nói một chút luyện chế yếu lĩnh. Đương nhiên, ngươi có thiên luyện đạo lực, nào sẽ càng thêm dễ dàng. Chờ ngươi bước vào lục thần cảnh, chính là thời điểm bắt đầu thái tôn thần đan. Vương Đại Sư ha ha cười nói, giả lấy thời gian, ngươi nhất định có thể vượt qua ta.